Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, cầu tán thành. Đêm lạnh như nước, Kakashi tướng hộ trán kéo xuống, che khuất kia tinh hồng con mắt. Cái này một đêm phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Cho dù là Kakashi tâm tính, cũng không khỏi đến có chút chập trùng. Cùng nguyên thân gặp nhau, nằm trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu, cầu đạo ngọc tạo ra, cùng Sharingan giải quyết, đều là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt chân thực thác nước, Kakashi bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Như vậy thần kỳ đồ vật, người sáng tạo đến cùng là ai? Lục đạo tiên nhân sao? Chỉ sợ hắn cũng không có như vậy năng lực. Căn cứ Killer B thuyết pháp, nơi này là vì điều khiển vĩ thú mà tồn tại địa phương. Nhưng nhìn đi lên, cũng không phải là mây ẩn tiền bối thành lập. Rất đơn giản, mây ẩn không có dạng này nhẫn thuật, cũng không có kỹ thuật như vậy. Nơi này, càng giống là một chỗ di chỉ. Kakashi vốn là muốn đi vào thác nước bên trong hang động nhìn một chút. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Nơi này dù sao cũng là mây ẩn địa bàn. Tùy tiện loạn tiến, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Lúc này chính là thời kỳ phi thường. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn nữa, ngày mai Killer B cũng sẽ mang theo nhóm người mình đi vào. Không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ đến nơi này, Kakashi rời bước trở về trụ sở. Trước mắt vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức cho thỏa đáng. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô, tối hôm qua có một cái tốt giấc ngủ. Hôm nay lại là mỹ hảo một ngày. Bản đại nhân tốn hao thời gian, cùng cửu vĩ nhân trụ lực cùng một chỗ tu luyện. Thật sự là hoàn mỹ áp vận, vội vàng ghi xuống tới. Killer B vừa nói, một bên lấy ra một cây bút, bắt đầu ở vở bên trên ghi chép. Một bên khác, Kakashi mấy người cũng tỉnh lại. Ăn xong điểm tâm, đám người tập hợp tại trong sân. Vừa mới nếm qua thức nhắm, các ngươi hiện tại cùng ta tới. Ta cùng các ngươi đi một cái địa phương đợi. Thông qua tu hành cần yêu. À vậy, lại là một cái hoàn mỹ áp vận. Nhớ kỹ, Killer B nói. Lại ghi chép, Kakashi bọn người sạm mặt lại. Gia hỏa này đang làm cái gì? Tựa hồ nói chuyện muốn áp vận mau bệnh càng ngày càng nặng. Bạch tuộc đại thúc, chúng ta hiện tại là muốn đi chân thực thác nước sao? Vừa đi, Naruto vừa nói. Naruto ngươi nói đúng. Chúng ta hiện tại mở ra chân. Đi cái kia địa phương dạy ngươi học được. Ngạch, chấm ngoặc kép. Naruto đi đến Kakashi bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Kakashi sensei, con bạch tuộc này đại thúc vì cái gì không thể hảo hảo nói chuyện a? Kakashi bất đắc dĩ cười nói. Hắn ưa thích cá nhân. Không cần quản nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại đi cái kia địa phương nhìn xem chính là. Tốt a, Naruto bất đắc dĩ nói. Đối loại này phương thức nói chuyện, hắn vẫn tương đối khó tiếp nhận. Bất quá đã Kakashi đều nói như vậy, Naruto tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Rất nhanh, mấy người đã đến chân thực thác nước trước mặt. Phía trước chính là chúng ta muốn đi địa phương. Ở bên trong người bận bịu ta sẽ có thể giúp. Khống chế cửu vĩ xong còn có thể nghỉ ngơi 5 năm. Killer B nói, đi vào chân thực trong thác nước. Kakashi mang theo Naruto Yamato cùng đi vào. Mà cơ thì không có đi vào. Cái này nhạc viên chi đảo sự vật còn cần hắn đến xử lý. Trải qua một đoạn thác nước dòng nước về sau, Kakashi nhìn một chút bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, không biết sẽ có hay không có một tấm bia đá, trên đó viết thủy liêm động cái gì. Bất quá rất đáng tiếc, Kakashi nhìn thoáng qua, cái gì đều không có phát hiện. Vầy tóc, giọt nước liền tiêu tán hơn phân nửa. Kia ướt sũng cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Thật là lợi hại, thật hùng vĩ a. Naruto nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi sợ hãi than nói. Cách đó không xa là một cái to lớn bích họa, phía trên tựa hồ là khắc họa lấy bát vĩ Gozumaru đồ án. Mà tại con đường hai bên là 10 cái kim sắc pho tượng, mỗi một cái pho tượng đều không có đầu lâu. Kakashi một chút nhìn đi qua, phát hiện những này pho tượng trên người phục sức, tựa hồ cũng là Phật tông kiểu dáng. Cùng hỏa chi tự địa lục mặc trên người quần áo giống nhau đến mấy phần. Mà trong tay tựa hồ tại kết ấn, nhưng lại không phải đã biết bất luận một loại nào ấn. Có điểm giống là tử ấn cùng chưa ấn hợp thể. Cái này địa phương chẳng lẽ cùng thế giới Naruto bên trong nhẫn tăng có quan hệ khóa? Kakashi trong lòng nghi ngờ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước lục đạo tiên nhân chẳng phải là lấy nhẫn tăng thân phận hành tẩu thế giới sao? Kakashi tự hồ là nghĩ tới điều gì? Nhưng lại rất mơ hồ. Tỉ mỉ nghĩ lại cái gì đều không có. Ngươi muốn tại nơi này cùng cửu vĩ chiến đấu. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau vây đánh. Giải quyết sự lo lắng của ngươi. Lực lượng liền sẽ trở nên dịu dàng. Làm sao sử dụng đều đủ. Killer B, Naruto cùng cửu vĩ quan hệ trong đó coi như hòa hợp. Chỉ là không có đạt tới ngươi cùng bát vĩ ở giữa ăn ý. Cho nên cũng không cần sử dụng quá mức cực đoan phương pháp. Kakashi nói, ok, đi theo ta, nơi đó giải quyết nó. Killer B nói, lại dẫn mấy người đi thẳng về phía trước. Đi tới một cái cửa miệng thời điểm, Killer B bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói ra. Nơi này cho tới nay đều là bị tuyển ăn ở trụ lực người tiếp nhận tẩy lễ thần thánh nơi trốn. Nơi này là có thể cùng vĩ thú đối thoại thần kỳ lĩnh vực. Ngươi cần đi vào trong đó, cùng cửu vĩ hảo hảo giao lưu. Ta trước đó cũng từng ở nội tâm của mình thế giới cùng cửu vĩ trao. Đổi qua, chẳng lẽ nơi này có chỗ khác biệt? Naruto tốt ngạc nhiên nói, thân là nhân trụ lực, đây đều là trải qua sự tình. Nơi này vẫn là có chỗ khác biệt. Đi vào về sau, người liền biết. Killer B nói, tốt à, tướng đầu luồn vào bên kia chân thực chi trong miệng. Chỉ có nội tâm không có hắc ám người mới có thể tiến vào bên trong. À, Naruto hơi kinh ngạc nói. Kakashi nhìn đi qua, kia là một cái loài động vật kỳ quái đồ án. Miệng chỗ là một cái miệng lớn. Đây cũng là trước đó tu hành ý nghĩa chỗ. Đi thôi. Nếu như ngươi trong lòng còn có hắc ám, như vậy đầu của ngươi liền sẽ bị kia đồ vật nuốt mất. Hỗn đản đồ đần, Naruto nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương, Kakashi thì là cười cười, nói ra, yên tâm đi, Naruto, không có chuyện gì, Kakashi tiền bối, nếu như Naruto thật bị nuốt lấy, kia vấn đề nhưng lớn lắm, Yamato có chút không yên lòng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Naruto gặp Kakashi như thế tín nhiệm mình, cũng liền không có nhiều do dự. Đầu duỗi đi vào, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên. A, Naruto bỗng nhiên kêu thảm, tứ chi vô lực run rẩy. Yamato khẩn trương không thôi, liền tranh thủ Naruto kéo ra ngoài. Nhưng là một màn kế tiếp, để Yamato sợ choáng váng. Naruto đầu không thấy, tại sao có thể như vậy? Yamato kinh hãi nói, Kakashi lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Một thanh kéo qua Naruto, đem Naruto đầu bắt ra. Nói ra, Naruto, lúc này cũng đừng chơi. Naruto gặp bị Kakashi nhìn thấu, lúng túng nói ra, hắc hắc, Kakashi sensei, vẫn là lừa gạt bất quá ngươi. Naruto, người tên ngu ngốc này. Yamato cả giận nói. Yamato đội trưởng. Không có ý tứ. Ha ha ha. Naruto cười khan nói. Lúc này, cửa răng rắc một tiếng mở. Trong phòng, là một chỗ hư vô không gian. Nhìn qua phảng phất không có cuối cùng. Nơi này chính là sân bãi. Chúng ta đi vào đi. Hỗn đản đồ đần. Killer B nói. Đám người tiến vào bên trong. Cửa tự động đóng bên trên. Naruto, tại nơi này ngồi xếp bằng. Tiến vào cùng chân thực thác nước đồng dạng trạng thái. Người liền có thể cùng cửu vĩ gặp mặt. Đến lúc đó ngươi chỉ cần có thể thuyết phục nó. Cùng nó trở thành bằng hữu. Như vậy, liền có thể đạt tới ta cùng tiểu bát trình độ như vậy. Hỗn đản đồ đần, ta minh bạch, liền là thu hoạch được cửu vĩ tán thành sao? Đúng thế, hỗn đản đồ đần. Naruto nhìn về phía Kakashi, chỉ gặp gật đầu cười. Naruto ngồi xếp bằng,